Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới nhà, Tô Tử Lạc ngồi dậy, đúng là bọn họ đã về nhà. Được rồi, chúng ta xuống xe thôi. Bé Băng nhỏ có thể đang khóc. Bạch Thiếu Triết mở cửa xe định bước ra ngoài. Tay áo đều bị Tô Tử Lạc kéo lại. Sao vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tử Lạc. Trong mắt không có chút khác thường. Vẫn là Thiếu Triết luôn yêu thương cô. Thiếu Triết, em xin lỗi. Ngón tay Tô Tử Lạc nắm chặt. Không biết vì sao lại nói lời xin lỗi, nhưng cô biết bản thân cô nợ hắn một lời xin lỗi, nợ hắn một lời giải thích. Cô ngốc này, Bạch Thiếu Triết vỗ về gương mặt cô. Em có biết cho tới tận bây giờ anh cũng không cần em phải xin lỗi. Đúng vậy, hắn không cần câu xin lỗi của cô. Thứ hắn muốn chính là tình yêu của cô. Nhưng hiện tại cô có thể cho hắn hay sao? Hắn chỉ có thể chờ, chờ đợi cô. Ánh mắt của hắn có chút mông lung. Sau đó hắn xuống xe, mở cửa nhà. Bé Bao nhỏ như muốn nhảy bổ vào lòng hắn. Đúng như hắn nói, đôi mắt mở chả kia đã ngậm nước. Cha, bà Bao muốn ôm một cái. Muốn ngủ, ngủ. Cha đã về rồi, bảo bối. Hắn hôn lên khuôn mặt mỗm mĩm của bé Bao nhỏ. Còn đồng đồng đang đứng trước mặt họ. Trong nhà sạch sẽ. Bé Bao nhỏ nghịch ngợm này xem ra đã có người quản được rồi. Mẹ, bé Bao nhỏ đưa tay mập ra muốn ôm Tô Lạc. Ôm mình. Tô Lạc đi lên phía trước, đưa tay ôm lấy thằng bé. Cô khẽ nhéo vào má Bao Bao, nụ cười trên gương mặt Bao Bao thật trong sáng đáng yêu. Ánh mắt hít vào tươi cười, vẻ đơn thuần đáng yêu, cuối cùng cũng khiến cho lòng cô bình yên hơn. Bao Bao đúng là bảo bối của cô. Đồng Đồng, hôm nay cảm ơn con. Bạch Thiếu Triết khẽ cúi người ôm lấy Đồng Đồng. So với bánh bao nhỏ, con bé đúng là rất nhẹ. Đồng Đồng cười ngượng ngùng. Cô bé thật sự rất thích được Bạch Thiếu Triết ôm trong lòng. Cô bé mà nói đây chính là cảm giác của cha. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Là mẹ. Đồng Đồng chừa mau nhìn sang cửa. Cửa mở ra đứng bên ngoài. Đúng là Hà Duyên với bộ quần áo công sở màu đen. Trên mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi. Hôm nay cô có rất nhiều việc. Mẹ. Đồng Đồng khẽ kêu một tiếng. Đúng lúc Hà Duyên nhìn thấy Bạch Thiếu Triết đang ôm Đồng Đồng. Cô cảm giác hai mắt của mình có chút chua xót. Cô nghĩ tới Đồng Đồng không cần có cha. Chỉ cần có một mình cô là đủ rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Đồng, cô biết, nó thật sự rất muốn có một người cha, muốn có được tình thương của cha. Nhưng cô là một người mẹ không tốt, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy con cũng không thể cho nó. Thậm chí còn không thể cho nó có một cơ thể khỏe mạnh. Môi của cô khẽ động khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Đồng Đồng được Thiếu Triết ôm trọn trong lòng. Trông thật đáng thương. Đứa con gái đáng thương của cô, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa được cha ôm lần nào. Gì, gì? Một tiếng nói non nớt truyền đến. Cô cúi đầu nhìn đôi tay mũm mĩm của bánh bao nhỏ đang kéo ống quần cô. Gì, gì, ôm. Từ ngữ của Bao Bao vốn rất đơn giản. Nó đưa cánh tay nhỏ bé ra, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình. Hà Duyên ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Bánh bao nhỏ quay mặt vào trong. Nó tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên vai Hà Duyên. Cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên. Bao Bao thích chị. Thích gì? Nói xong nó chu môi hôn vào má Hà Duyên. Không biết là đã học được từ đâu, làm cho tâm trạng đang có chút mất mát của Hà Duyên trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. Đứa nhỏ này đúng là rất đáng yêu. Còn Đồng Đồng nhìn mẹ của mình ôm bánh bao nhỏ, trên mặt nở nụ cười tươi trông thật đáng yêu. Đây mới là nụ cười dành cho một cô bé 4 tuổi. Tử Lạc, bây giờ con của cô đã đáng yêu như vậy, đến lúc trưởng thành sẽ không ổn nha. Hà Duyên ôm chặt cậu bé vào trong lòng. Bà Bao đưa tay dụi mắt. Có thể trên một ngày đã rất mệt rồi. Tô Tử Lạc bước tới đón lấy bánh bao nhỏ từ trong lòng Hà Duyên, nhỏ cái má phúng phính trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó chỉ cần sống Đồng Đồng, biết nghe lời là tôi yên tâm rồi. Đúng rồi Hà Duyên, hôm nay thật sự phải cảm ơn Đồng Đồng. Nếu không chúng tôi không biết phải làm thế nào mới có thể đi ra ngoài. Xem bộ dạng của bánh bao nhỏ, cũng không có khóc, cũng không đói. Đồng Đồng còn nhỏ mà đã chăm sóc cho tiền nhóc này thật tốt. Tôi cũng muốn cảm ơn hai người. Đồng Đồng ở nhà một mình tôi cũng rất lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi. Cô nhìn sắc mặt của Đồng Đồng. Cả đời sắc mặt con bé đã tốt hơn rất nhiều. Gương mặt sau cặp kính mắt kia lộ rõ sự dịu dàng. Gặp được Tô Tử Lạc có thể là may mắn lớn nhất cuộc đời cô. Sau này bọn họ mới biết được hạnh phúc đều do bản thân mình nắm giữ. Tử Lạc, hôm nay chúc mừng cô. Triển lãm giới thiệu sản phẩm đã rất thành công. Hà Duyên thành tâm chúc mừng cô. Tô Tử Lạc ngượng ngùng cúi đầu. Ánh mắt vẫn nhìn bánh bao nhỏ. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của bánh bao nhỏ. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả như vậy. Chuyện đó, cô ấy cũng đã nhìn thấy. Tử Lạc đừng lo lắng. Hà Xuyên đặt tay lên vai Tô Tử Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net